Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lập tức ra về. Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Hứa Tỉnh Thâm, mỗi lúc một nhỏ dần trong mắt anh. Anh giơ tay lên chống bên trán, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Ra khỏi nhà hàng kia, Hứa Tỉnh Thâm chợt cảm thấy bản thân bị mất phương hướng, không biết phải đi đâu. Cô lững thững bước đi như người mất hồn trên vỉa hè. Chỉ một bước chân nữa là ra đến đường cái. Một chiếc xe đột nhiên vụt ngang qua trước mắt, khiến Hứa Tỉnh Thâm giật mình. Sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, cô mệt mỏi ngồi xổm xuống giữa đường, ôm đầu khóc rống lên. Người đau khổ không chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu, đây không phải là đang tra tấn lẫn nhau sao? Hứa Tỉnh Thâm tình nguyện vĩnh viễn không biết sự thật, ít ra sự áy náy cũng dễ chịu hơn là cảm giác đau đến xé lòng thế này. Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi đứng dậy. Hứa Tỉnh Thâm dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt giàn giụa trên mặt. Hai chân vì ngồi xổm một lúc lâu nên bây giờ đã trở nên tê dại. Cô phải vịn vào một gốc cây ở bên cạnh để đứng dậy. Cô luôn khóc khi chỉ có một mình, khóc xong rồi cũng chỉ có một mình cô. Lâu ngày, đây cũng trở thành thói quen của Hứa Tỉnh Thâm. Điện thoại di động trong túi sách chợt reo lên, Hứa Tỉnh Thâm vội lấy ra xem, là Phó Kinh Doanh gọi. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thường. Alo? Lâm Lâm đã dậy rồi đấy, muộn rồi sao em còn chưa về? Em còn đang bận mua đồ ở siêu thị. Còn chưa mua đủ sao? Hứa Tỉnh Thâm cụp mi mắt xuống. Chưa đâu, em chọn nãy giờ vẫn chưa xong. Đừng chọn làm gì cho mệt, thích gì thì mua đó thôi, nếu không cứ gom về hết toàn bộ cũng được. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm hơi cong lên. Làm gì có ai mua đồ kiểu đó? Em thích là được rồi. Phó Kinh Doanh lại hỏi. Em đang ở siêu thị nào, để anh tới đón em về. Hứa Tỉnh Thâm từ chối. Không cần đâu, anh cứ ở nhà với Lâm Lâm đi, lát nữa em về rồi nấu cơm ngay. Ừ, xe không nổi thì nhớ gọi xe đấy. Được. Hứa Tỉnh Thâm cúp máy, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Có phải đây chính là cảm giác gia đình không? Có một người quan tâm, thường xuyên hỏi han, có một người sẵn sàng cho cô mượn bờ vai để tựa vào những lúc cảm thấy yếu đuối nhất. Nhà Lăng Thận, người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, người giúp việc dọn thức ăn lên. Lăng tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi mang lên nhé. Không cần, tôi tự làm. Vâng. Anh ta đứng dậy đi tới trước bàn ăn, hộp cơm trên bàn đựng đầy thức ăn trông rất ngon lành. Lăng Thận cầm lấy hộp cơm, mang lên lầu. Trên tầng gác mái, cửa đã bị khóa. Lăng Thận rút chìa khóa ra, mở cửa rồi bước vào trong. Bên trong phòng tối om, người đàn ông đưa tay bật đèn lên. Anh ta luôn cảm thấy ánh sáng như vậy vẫn chưa đủ. Phòng gác mái cũng không rộng lắm, trong phòng cũng chỉ bày biện đơn giản một chiếc giường, một bàn trang điểm và một tủ quần áo. Lăng Thận đi thẳng về phía giường, bóng dáng một cô gái liền xuất hiện đập vào mắt anh ta. Hai tay cô gái ôm chặt lấy đầu gối, mái tóc đen dài phủ qua tận thắt lưng. Cơ thể cô gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại không vì thế mà trở nên kém xinh đẹp. Ánh mắt cô gái trống rỗng, đầu không ngừng gật gù, hình như còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Lăng Thận ngồi xuống bên mép giường. Ăn cơm đi. Cô gái vẫn duy trì động tác ban nãy, ngay cả tầm mắt cũng không hề dịch chuyển lấy một phân. Lăng Thận múc một muỗng thức ăn, đưa đến bên miệng cô gái. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cơn đói bụng lập tức kéo tới, khiến bụng cô sôi sục. Theo bản năng, cô gái há miệng ra. Bên trong phòng chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng nhai nhóp nhép thật nhỏ của cô. Lăng Thận im lặng ngắm nhìn khuôn mặt kia. Cô gái mặc trên người một bộ đồ ngủ đắt tiền. Cửa sổ trong phòng đã bị khóa. Nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng được điều chỉnh ở mức thoải mái nhất, bất kể bốn mùa. Cô gái không được phép bước ra khỏi phòng. Vì vậy, toàn bộ quần áo Lăng Thận chuẩn bị cho cô cũng đều là đồ ngủ. Cô gái ăn xong, Lăng Thận đặt hộp cơm lên tủ đầu giường. Anh ta đứng dậy bật tivi lên, chỉnh kênh, sau đó quay trở lại giường. Trên tivi đang phát tin tức của hôm nay, ánh mắt cô gái dừng trên màn hình. Tất cả những hình ảnh trên đó dường như đều rất xa lạ đối với cô. Bàn tay của Lăng Thận nhịp nhàng gõ nhẹ nhẹ lên đầu vai cô. Anh ta bắt đầu giải thích cho cô nghe từng nội dung đang phát trên tivi. Cô gái nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu dâng lên sự chán ghét. Chỉ là cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài mà cố gắng đè nén xuống. Cô kéo chăn qua, giấu tay dưới đó. Dưới tấm chăn, hai bàn tay nhỏ nhắn đã siết chặt lại thành quyền. Nếu Lăng Thận đột nhiên bất tỉnh hoặc bị liệt toàn thân, cô nhất định sẽ không chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net